Độ mạnh kiếm ý chợt nâng cao nhiều nhưng hắn không có cảm giác đến cực hạn. Chốc lát sau Sở Mộ lại đến gần một dặm, tới đây mới bắt đầu cảm giác kiếm ý trùng kích mang đến áp lực đã khó thể chịu đựng. Tiêu Thiên Phong đi sau Sở Mộ, còn đứng ở nơi 8 dặm gần 9 dặm, mỗi khi nâng chân lên muốn tiến tới trước sẽ bị vách tường vô hình ngăn lại. Bước chân mãi không thể đạp xuống, mặt Tiêu Thiên Phong trắng bệch, đành bất đắc dĩ thu lại bước chân, ngồi xuống xếp bằng, đây đã là cực hạn của gã. Sở Mộ không ngừng ngăn cản kiếm ý liên miên không ngớt trùng kích. Dùng hai thành hai kiếm ý của mình gắt gao chặn lại. Sở Mộ đứng yên một lát sau nhấc chân đi tới trước. Đạp mạnh xuống, Sở Mộ cảm giác kiếm ý trùng kích càng mãnh liệt hơn một chút. Sở Mộ một hơi liên tục tiến lên ba bước, đi hai dặm mới ngừng. Hắn cảm giác nơi này là cực hạn hiện tại của mình. Bên tai Sở Mộ nghe một giọng nói, là tiếng thở dài của Tu La Kiếm Vương. Xem độ mạnh kiếm ý thì thiên kiếm hiệp này qua 500 năm nữa kiếm ý sẽ tan biến. Lúc này Sở Mộ không dám phân tâm, hết sức tập trung vào sử dụng hai thành hai kiếm ý đối kháng kiếm ý của thiên kiếm hiệp trùng kích. Nên không thể trả lời Tu La Kiếm Vương. Dường như Tu La Kiếm Vương biết điều đó nhưng vẫn than thở tự hỏi. Mấy ngàn năm trước ta từng đến đây đối kháng, tham ngộ kiếm ý, khi ấy kiếm ý mãnh liệt hơn hiện tại gấp vô số lần. Kiếm thánh một kiếm chém ra thiên kiếm hiệp có tên là Vị Ương Kiếm Thánh. Kiếm ý mà y lĩnh ngộ tên là Vị Ương Kiếm Ý, ý là chưa tận chưa hết. Nên Vị Ương Kiếm Thánh để lại kiếm ý là có thuộc tính cứng cỏi, ngưng tụ hơn kiếm ý bình thường, có xu hướng liên miên vô cùng vô tận. Tu La Kiếm Vương chậm rãi nói, độ mạnh kiếm ý thiên kiếm hiệp bây giờ chỉ bằng một phần ngàn. Phải có kiếm ý độ mạnh tương đồng mới đối kháng lại được. Những kiếm ý thuộc tính mạnh hơn kiếm ý bình thường, có các loại năng lực mà kiếm ý bình thường không có. Như Vị Ương Kiếm Ý, về uy lực thì không mạnh hơn kiếm ý bình thường quá nhiều. Đặc điểm chủ yếu là vô cùng tận liên miên không dứt. Đây là lý do kiếm ý sót lại trong thiên kiếm hiệp vạn năm không tán đi. Cách chương.